Quân cảnh tình duyên, chương 9, chiến hữu. Góc truyện audio.com. Mạc Ngạn đưa mắt nhìn cô bé đang say giấc nồng kia. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng hàm chứa nụ cười trên môi. Đôi lông mi dài bộ dạng giống búp bê vải xinh đẹp. Nhìn cô bé một hồi Mạc Ngạn lại nghĩ tới khuôn mặt không cười của Kiều Thanh Vũ. Nghĩ mãi vẫn không thấy hai người giống mẹ con ở chỗ nào. Thời gian yên tĩnh ngắn ngủi bị âm thanh di động của Mạc Ngạn phá vỡ. Theo phản xạ có điều kiện lấy tay che lại, sợ tiếng di động đánh thức cô bé rồi nhanh chóng lấy di động ra ấn nghe. Mạc Ngạn, alo, một tiếng trên di động, đầu dây bên kia không lên tiếng đáp lại, chỉ có âm thanh tiếng thở vang lên. Mạc Ngạn nhăn mi nhìn tên người gọi tới thì là một số máy lạ. Kiều Thanh Vũ lúc này dựa vào ghế làm việc, từ 7 rưỡi sáng đến giờ nàng vẫn chưa được nghỉ ngơi. Nể tình phó đội trưởng hôm nay có việc xin nghỉ phép. Cả đội chỉ còn mỗi mình nàng là chỉ huy nên đành nhận lời. Nhìn người ngồi ở ghế đối diện đang trầm mặt, chỉ thấy Mạc Ngạn vừa mới cười mà giờ lại nhíu mi. Mạc Ngạn vừa nói chuyện điện thoại vừa liếc nàng rồi hạ giọng nói. Như thế nào đã ở Dạ Thành? Cái gì sao lại đang ở quán bar? Các người hiện đang ở đâu? Hỏi vài câu xong Mạc Ngạn không thèm hỏi nữa. Sau đó bên đầu dây kia còn nói gì đó làm nàng miễn cưỡng đáp. Ở yên đó chờ tôi. Đừng có đi lung tung. Sau đó cúp máy, có việc, Kiều Thanh Vũ thấy mặt Mạc Ngạn khẽ biến thản nhiên hỏi. Phải, bạn của tôi gặp chút vấn đề nên tôi phải qua giúp. Mạc Ngạn vừa nói vừa đứng lên bước tới cửa văn phòng. Cô không có gì để nói về chuyện tối nay với tôi sao? Kiều Thanh Vũ thấy Mạc Ngạn vội vã rời đi không nhanh không chậm hỏi. Mạc Ngạn dừng cước bộ quay đầu lại. Nàng nhìn Kiều Thanh Vũ cười cười rồi nói. Tôi đã giải thích với cô nhiều lần rồi. Đêm nay chỉ là tôi vô tình đi ngang qua mà thôi. Cô không cần phải khẩn trương như vậy. Hơn nữa tôi cũng từng là một quân nhân nên cũng biết trách nhiệm của mình. Nói xong cô quay sang nhìn cô bé đang ngủ say kia nói. Con bé thật khả ái. Nói xong trừng mắt với Kiều Thanh Vũ rồi mở cửa đi ra ngoài. Kiều Thanh Vũ nhìn cánh cửa đóng lại rồi chuyển mắt sang nhìn cô bé trên sofa. Nàng bước lại sofa cẩn thận lấy tay đứa nhỏ bỏ vào trong chăn sau lại bước tới phía cửa sổ. Chỉ chốc lát thân ảnh của Mạc Ngạn xuất hiện trong tầm mắt của nàng. Mạc Ngạn vô cùng thành thạo chuyển xe sau đó như tan biến trong không khí không còn thấy bóng dáng đâu. Kiều Thanh Vũ vịn khung cửa. Mặc dù mệt mỏi nhưng án tử xảy ra thì cô phải ở lại tăng ca. Mạc Ngạn đón gió đêm khuya trên đường mà lái xe đi. Con đường ngoại trừ vài chiếc taxi đang chạy và nàng thì trống không nên nàng phóng đi với toàn bộ mà lực đến khi thấy cầu vượt thì mới giảm tốc lại. Đi tới gần cuối cầu thì thấy một chiếc ô tô đậu ở đấy. Nàng không do dự mà tiến tới. Không đợi xe cô chạy tới từ trong xe hai người đàn ông bước ra. Họ chạy lại chỗ Mạc Ngạn nói. Mạc, có chuyện lớn, Mạc Ngạn dừng xe tay vừa khóa xe vừa nói. Sao lại như vậy, các người tại sao lại tới Dạ Thành? Hai nam nhân nhìn nhau không biết trả lời như thế nào. Mạc Ngạn kêu một trong hai nói. Tiểu Võ, anh tới Dạ Thành khi nào? Bị gọi tên nam nhân tên Tiểu Võ cau mày khuôn mặt nghiêm nghị có chút buồn rầu nói. Hôm trước chính là tìm bạn cũ bàn chút công chuyện. Không nghĩ sẽ xảy ra sự tình này. Mạc Ngạn bất đắc dĩ nhìn hai người. Suy nghĩ một chút nói. Đi thôi, có gì trở về chúng ta sẽ nói tiếp. Kỳ thực Mạc Ngạn cũng mơ hồ đoán được việc này. Hồi trước thấy Kiều Thanh Vũ tiếp điện thoại nhưng mặt mày nhăn lại làm nàng mơ hồ đoán được phần nào. Bây giờ hai người kia lại xuất hiện ở đây. Nàng cam đoan hai người bạn của mình sẽ không dính tới thuốc phiện như vậy chỉ còn cái án mạng bên trong kia. Mạc Ngạn dọc đường vẫn không ngừng suy nghĩ. Cảm giác đặc biệt phiền muộn. Thật sự không biết bản thân đang sợ cái gì nữa. Đi một lúc cũng tới nơi ở của Mạc Ngạn. Một mô tô một ô tô đậu trong tiểu khu. Ba người nhất tề bước xuống xe. Chúng ta đi kiếm cái gì ăn đi. Trong nhà chẳng còn gì nữa. Mạc Ngạn nói với hai người kia, Hai người kia gật gật đầu. Cả ba đi ra khỏi tiểu khu. Cả ba người đến cửa hàng tiện lợi gần nhất. Mạc Ngạn một mình đi vào cô lấy chút rượu, đồ nhắm, mì gói linh tinh rồi đến quầy tính tiền. Bước ra thì lại không thấy bóng dáng hai người kia đâu. Nhìn xa xa đường cái thấy hai người cùng 4-5 thanh niên đang đánh nhau. Mạc Ngạn khó thở bước nhanh tới đường cái thấy mấy thanh niên kia bị hai người kia đánh bầm dập. Nàng bước tới trước hai người định dạy dỗ lời trong miệng. Giờ là lúc nào rồi mà các người còn đánh nhau? Nhưng chưa ra khỏi khuôn miệng, không đợi ba người trao đổi. Chỗ sáng sổ có một tiểu nam hài khoảng 15-16 tuổi bộ dáng hình như vừa bị đánh đi tới. Cảm ơn hai vị đại ca ra tay giúp đỡ. Vừa nói vừa quỳ gối cúi đầu. Ba người bị hành động của cậu bé làm cho hoảng sợ. Mặt nhăn dương nhanh chân hạ lại đỡ cậu bé lên. Em làm cái gì vậy? Làm con trai sao lại dễ dàng quỳ gối trước mặt người khác như vậy? Không có gì, cảm ơn hai đại ca đã cứu em một mạng. Nam hài tử vịn tay mặt nhăn dương đứng lên. Mạc Ngạn nhìn cảnh trước mặt khóe miệng không khỏi cong lên. Đứa bé này sao lại dính dáng tới giang hồ như vậy? Mạc Ngạn lên tiếng, không có việc gì là tốt rồi. Mau về nhà nói tiếp công việc đang giang dở. Nói xong nàng liếc mắt hai người kia rồi đi về hướng tiểu khu. Mặt nhăn dương thấy Mạc Ngạn đi rồi liền huýt tay tiểu võ rồi chạy chậm theo Mạc Ngạn. Tới xách đồ phụ cô. Ba người không nói gì đi đến tiểu khu. Mạc Ngạn nhíu mày quay đầu nhìn cậu bé theo sau. Không biết đứa nhỏ này theo họ làm gì. Cậu bé thấy ba người dừng lại hắn chạy nhanh tới trước mặt Mạc Ngạn mím môi nói. Đại tỷ có thể cho em chút đồ ăn không? Tiền của em lúc nãy bị lấy hết rồi. Nói xong hắn nhìn chằm chằm mặt nhăn dương trong tay đang cầm túi đồ ăn. Mạc Ngạn bất đắc dĩ ném một cái khinh thường. Nàng nhìn cậu bé bộ dáng bẩn nghĩ. Đêm nay toàn chuyện gì đâu không? Em bao nhiêu tuổi? Mạc Ngạn lấy trong túi đồ ăn mấy cây lạp xưởng đưa cho nam hài tử. 15. Cậu bé tiếp nhận đồ ăn cũng không vội ăn ngay mà trả lời câu hỏi nhưng cũng không ngẩng đầu lên. Nhà ở đâu? Cha mẹ đâu? Không có nhà, không biết cha mẹ là ai? Viện trưởng ở cô nhi viện đối xử với em không tốt nên 12 tuổi em đã bỏ trốn. Cậu bé lúc này mới ngẩng đầu lên bộ dáng không để ý nói. Mạc Ngạn có chút giật mình. Cô nhìn cậu bé rồi lại nhìn đồng hồ. Đi thôi. Dù sao em cũng không có nơi ở chị cũng không phiền cho em trú tạm hôm nay. Cậu bé đứng không nhúc nhích, nhìn ba người đi vào tiểu khu mới hoàn hồn chạy theo Mạc Ngạn thanh âm thập phần kích động. Đại tỷ, chị là muốn cho em ở nhờ đêm nay sao? Mạc Ngạn nghiêng đầu nhìn cậu bé không nói lời nào. Cô không thích bị gọi mấy thứ như đại tỷ. Tiểu võ ở phía sau từ đầu không lên tiếng bất cười. Hắn vỗ đầu cậu bé nói, Mạc tỷ nói được là được, em còn nghi ngờ gì? Quá tốt, vậy là đêm nay em không phải ngủ ở hầm cầu rồi. Xin người khác bố thí đồ ăn nữa rồi. Nghe tiểu võ nói vậy hắn liền vui vẻ cười tươi nhìn rất khả ái. Mạc Ngạn đi trước cũng không quay đầu lại, trên môi bất giác nở một nụ cười. Đứa nhỏ này đúng là có ý tứ. Chính mình một thân bẩn thỉu mà còn chê người khác bố thí cho. Cách chương.